chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp, tổng tài siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 8, góc truyện audio.com, nhà họ Nguyễn chuẩn bị bữa tiệc lại nhà, bây giờ nhân vật chính đã đi rồi, giữ những người khác ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Cô Nguyễn vốn muốn an ủi Nguyễn Mạn, nhưng nghĩ đến đủ loại chuyện trên bàn ăn hôm nay lời nói đến bên miệng cũng nuốt trở vào. Cô cùng với anh chị dâu không giống nhau, là một người cô ta không thường đến nhà họ Nguyễn, vì vậy tình cảm với cô cháu nuôi cũng không sâu đậm gì. Sau này Nguyễn Tố được nhận lại, trong lòng cô biết cô cùng Nguyễn Mạn không có quan hệ huyết thống gì, tình cảm cũng nhạt đi nhiều. Dù nói thế nào, Nguyễn Tố chung quy vẫn là một thành viên thật sự của gia đình này. Bây giờ Nguyễn Mạn có lòng muốn làm cho Nguyễn Tố xấu mặt, bọn họ sao mà không nhìn ra. Được, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, Nguyễn Mạn lấy đâu ra tư cách ở nơi này khoa tay múa chân, chẳng qua chỉ là một đứa con gái nuôi mà thôi, còn thật sự cho rằng bản thân là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn thật sao. Cô Nguyễn trong lòng cũng bực bội, nhịn không được nghĩ, nếu như Quý Minh Sùng khỏe lại, nếu như anh tỉnh lại, thì cô cần gì phải đi nịnh bợ một người ngoài như Nguyễn Mạn. Thực ra bọn họ cũng chỉ là nịnh nọt trên miệng thôi, thật muốn bỏ ra cái gì, ví dụ như tiền, bọn họ cũng không đồng ý, ai cũng sợ đến cuối cùng là giỏ che mốc nước công dã tràng. Lâm Hướng Đông có thể là có bản lĩnh, nhưng Nguyễn Mạn không phải là người nhà họ Nguyễn thật sự, cô ta thật có thể hướng về lợi ích của nhà họ Nguyễn sao? Có lẽ cô ta đối với ba mẹ Nguyễn còn có chút tình cảm, đối với những người họ hàng như bọn họ. Thì có thể có được bao nhiêu tình nghĩa đây? Nghĩ đến đây, những người họ hàng này cũng không thể nói được ra miệng lời an ủi. Mọi người cầm túi xách ai trở về nhà nấy. Cô Nguyễn cùng ngồi trên xe với con gái, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, nhịn không được dặn dò con gái, sau này ít tiếp xúc với Nguyễn Mạn đi, người này, vẫn là không được, không phải là chị em họ thật sự của con, sẽ không thật sự đối xử tốt với con đâu. Con gái của cô cũng gật đầu, con cũng nghĩ như vậy, con thấy chị Tố Tố vẫn tốt hơn. Không nên thân thiết với cả hai người mới tốt, cô Nguyễn thở dài một hơi, thuyền của nhà họ Lâm chúng ta lên không được, của nhà họ Quý thì đã chìm rồi, cũng không có cái gì tốt, bỏ đi. Chị Tố Tố của con vẫn nói đúng một câu, mỗi người sống tốt cuộc đời của mình là được rồi. Đợi họ hàng nhà họ, Nguyễn đi hết rồi, trong nhà ngoại trừ gì giúp việc giúp dọn dẹp cũng chỉ còn lại Nguyễn Mạn và mẹ Nguyễn. Trong lòng mẹ Nguyễn tuy rằng có chút oán trách Nguyễn Tố không hiểu chuyện, bất quá nhớ tới những lời Nguyễn Mạn nói hôm nay, tâm tình cũng có chút thay đổi. Bữa tiệc lại nhà tốt đẹp, nói trắng ra, là do Nguyễn Mạn nói những lời kia mới gây nên hỗn loạn. Mẹ Nguyễn nhìn Nguyễn Mạn, không tự chủ được mà nói, hôm nay vui vẻ như thế, con làm sao lại chuyện tốt không nói, đi nói chuyện không vui. Mẹ quá hiểu con người của bà thông gia, không muốn thấy nhất chính là người khác nói chuyện gia đình bà ta, con không nên nhắc đến Quý Minh Sùng. Nguyễn Mạn vẫn đang nghĩ đến những lời kia của Nguyễn Tố, vừa nghe mẹ Nguyễn cũng nói mình, cô ta liền ủy khuất, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, mẹ tại sao đến mẹ cũng nói như vậy, con chẳng phải vì muốn tốt cho Tố Tố sao, không hiểu chuyện là em ấy một hai phải cùng chúng ta phân rõ giới hạn đối với em ấy có lợi ích gì chứ. Vốn dĩ con đã nghĩ, đợi em ấy chịu đủ rồi những ngày sống ở nhà họ Quý, đợi người khác không chỉ ra được nhà họ Nguyễn có chỗ nào không phải, đến lúc đó liền để em ấy ly hôn. Con sẽ để Lâm Hướng Đông giới thiệu cho em ấy một người tốt. Mẹ xem, em ấy đâu có xem con là người trong nhà, nói những lời kia làm con tan nát cõi lòng. Trong nhà này, người dễ lừa gạt nhất là mẹ Nguyễn. Mẹ Nguyễn đối với Nguyễn Mạn cũng không phải là không có tình cảm, chung quy nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, vừa nhìn thấy Nguyễn Mạn sắp khóc, bà không biết làm thế nào vội vàng xin lỗi, mẹ không phải có ý này, mẹ là bị Tố Tố làm giận đến hồ đồ rồi. Nhưng mà, Mạn Mạn, con là chị Tố Tố. Không hiểu chuyện con cũng đừng so đo với nó, con cũng đừng nên ghi hận nó. Đối với mẹ Nguyễn mà nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, mặc dù biết Nguyễn Tố càng thân hơn một chút nhưng tình cảm với Nguyễn Mạn bao nhiêu năm cũng là thật. Càng huống hồ, phần tình cảm này giờ còn đi kèm nhân tố lợi ích, bà không thể không an ủi Nguyễn Mạn, cũng không thể không đau lòng cô ta. Nguyễn Mạn biết kiếp trước cô ta một mình về nhà, bộ dạng thê thảm, mẹ Nguyễn đã lén đưa cho cô ta một khoản tiền, đó là tiền riêng của mẹ Nguyễn. Kiếp này nhất định mẹ Nguyễn cũng sẽ cho Nguyễn Tố, nếu hôm nay không xảy ra chuyện, Nguyễn Mạn cũng lười đi ngăn cản. Nhưng hôm nay Nguyễn Tố làm cho cô ta không được vui vẻ, vậy cô cũng đừng nghĩ được thoải mái. Nghĩ đến đây, Nguyễn Mạn khóc lóc kể lể một hồi sau, lại lôi kéo tay mẹ Nguyễn nói. Đi nói lại, vẫn là vì không có nhiều tiền. Nếu như trong tay Tố Tố có tiền, nếu như nhà chúng ta có tiền, ngày tháng còn có thể không tốt đến đâu chứ. Mẹ, hôm nay con về đây cũng là vì có một việc quan trọng.